Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Lý Mục muốn làm hoàng đế. Ngự thư phòng đại chiến, cuối cùng là lấy Lý Thế Dân thất bại mà kết thúc. Dựa theo Lý Thế Dân mà nói, mẹ nó, người ta xuyên qua phản giáp, mà lại là vô hại phản giáp. Căn bản là đánh không lại a. Bất quá cuối cùng Lý Mục cũng không có nhượng Lý Thế Dân đem đại đường đế vương báo cho hủy bỏ. Lý Mục cũng là không có thật biện pháp, chính mình cũng không thể đem Lý Thế Dân cho đánh chết đi. Dù sao nói thế nào, đều là mình cha a. Đánh một trận làm ồn ào không quan trọng, cái này thật là không thể đánh chết a. Mục Nhi, chờ sau đó đoán chừng tin tức liền truyền đến. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi giày báo căn bản cũng không có người mua. Ngược lại là trẫm đế vương báo quét sạch sành xanh. Giờ phút này, hai người cũng là ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí nói chuyện phiếm. Nhưng là Lý Thế Dân vẫn là không nhịn được muốn kích thích một số Lý Mục. Lúc đầu mỗi ngày đều là Lý Mục kích thích chính mình. Khó được bản thân cũng có một ngày có thể kích thích Lý Mục. Loại chuyện tốt này tại sao có thể không trân quý đâu. Lý Mục cũng là lười nhác lại cùng Lý Thế Dân so đo. Lão già chết tiệt này không biết xấu hổ ngươi có biện pháp gì. Chính mình lại tìm cơ hội làm hắn liền tốt. Giờ phút này cũng là khoát tay áo. Hữu khí vô lực nói ra. Nhượng ngự, bảy lẻ loi. Phòng ăn người đưa chút ăn uống tới. Vừa mới tiếp người nào đó, đánh có chút mệt mỏi. Nghe nói như thế, Lý Thế Dân nhất thời hắc lại đen lại, gân xanh trên trán tăng vọt, tê liệt, cái này người nào đó không phải liền là nói mình à. Cái này con mẹ nó nói ra, chính mình thế mà bị nhi tử cho nâng, vậy đơn giản muốn mất mặt chết bất quá. Lý Thế Dân cũng là cố nén phát quan suy nghĩ, đánh không lại có biện pháp nào đâu, mà lại mình bây giờ cũng còn muốn đem Lý Mục cho lưu lại đối không sai. Đem hắn lưu lại, chờ sau đó tin tức truyền đến, biết được hắn giấy báo đều không có thể bán đi, cái này tiểu biểu lộ khẳng định là phi thường kích thích. Người tới, nhượng ngự thiện phòng đưa chút thức ăn tới. Lý Thế Dân cũng là mở miệng hướng ra ngoài phân phó nói. Cái này vừa nói, bên ngoài tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ nhóm càng là gương mặt mộng bức. Trong lòng hô to, thất hoàng tử Gia Châu. Phải biết ngự thư phòng thế nhưng là phê duyệt tấu chương cùng bên trong triều đại thần thương. Lượng quốc gia đại sự địa phương, Lý Thế Dân đem nơi này nhìn cực nặng. Bình thường tối đa cũng liền ăn chút bánh ngọt, ăn cơm đều là qua địa phương khác, vì chính là thần thánh không thể làm bẩn. Nhưng là hiện tại lại vì thất hoàng tử, muốn trực tiếp tại ngự thư phòng ăn cơm đi. Đây là sự thực Gia Châu. Lần này cũng là vội vàng chuẩn bị đi. Sau một lát, Lý Thế Dân cùng Lý Mục cũng là tốt tửu thức ăn ngon ăn được. Hai người vẫn trò chuyện là phi thường vui vẻ a. Thật giống như chuyện lúc trước căn bản cũng không có phát sinh. Bệ hạ, lúc này, một người thị vệ chạy vào, cung kính hướng phía Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nhãn tình sáng lên, nhìn thoáng qua Lý Mục, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, vội vàng chính là mở miệng nói ra. Thế nào giấy báo bán thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, đại đường đế vương báo một phát thả chính là bị đông đảo dân chúng quét sạch sành xanh, vẻn vẹn nửa canh giờ chính là mất giáo. Thị vệ rất cung kính hồi đáp, ha ha ha, xinh đẹp, Lý Thế Dân vỗ đùi, cười ha ha, muốn chính là cái này hiệu quả. Dạng này toàn bộ trường ăn bách tính cũng là có thể biết được uy vũ hùng tráng. Dừng ăn. Lý Mục lại là trợn trắng mắt, ăn cơm xong tỉnh táo lại về sau. Hắn cũng là mảnh suy nghĩ một chút, phát hiện Lý Thế Dân cái này giấy báo căn bản cũng không đáng tin. Ngươi nhìn mình giấy báo dựa vào là cái gì, là tin vỉa hè, mà hắn đâu, cũng là hung hăng nói khoác chính mình. đơn giản cũng là khôi hài. Hiện tại Thái Bình thịnh thế, đoàn người cũng phải cần một điểm giải trí hoạt động đi. Cái này tin vỉa hè liền cực kỳ tốt bỏ thêm vào. Nhưng là Lý Thế Dân đồ chơi kia có thể bổ sung a? Còn có thể bổ sung bọn họ đối với đế vương sùng bái à? Đây quả thực là khôi hài. Lần thứ nhất miễn phí cấp cho khẳng định là sẽ bị người mua hết. Nhưng là cái này lần thứ hai liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như miễn phí khẳng định vẫn là có người muốn. Nhưng là nếu như phải bỏ tiền. À, không ai muốn. Cái này Mục Nhi đại đường hoa biên Tân Văn báo bán như thế nào? Lý Thế Dân lại là đổi giọng hỏi. Lần này hắn cũng là chuyên môn phân phó. Nhất định phải hiểu rõ ràng đại đường hoa biên Tân Văn báo bán thế nào. Thị vệ do dự một chút. Cũng là nói thẳng. Hôm nay hai loại giấy báo là đồng thời cấp cho. Đại đa số bách tính đều là đi vào đại đường đế vương báo chỗ này. Đại đường hoa biên Tân Văn báo bách tính cũng không nhiều. Đại khái cũng chỉ bán 1000 bản đi. Ha ha ha, đi biết lui ra đi. Lý Thế Dân lại là một trận cười to. Vung tay lên nhượng thị vệ lui ra. Lại là đắc ý cầm chén rượu lên uống một ngụm. Một cái dân chúng. Hôm nay thật cao hứng a. Mục Nhi, thế nào? Chấm đại đường đế vương báo vừa ra. Ai dám tranh phong? Đúng đúng đúng, ngươi châu bò nhất bì. Đại đường đế vương báo lợi hại nhất. Lý Mục sau đó qua loa nói. Nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Chờ hai ngày nữa ngươi liền biết Hoa Nhi tại sao lại đỏ như vậy. Ha ha ha. Mục Nhi chấm muốn ngày mai giấy báo nên như thế nào viết. Ngươi có muốn hay không giúp chấm tham khảo một chút? Lý Thế Dân lại là cười ha ha. Đối với Lý Mục qua loa hắn là không thèm để ý chút nào a. Phản chính tự mình sảng thế là được. Không hứng thú, Lý Mục ăn một miếng thức ăn. Hiện tại trước hết để cho hắn khí trương hai ngày. Đằng sau có hắn khóc qua. Vậy ngươi giấy báo ngày mai còn muốn phát thứ ba chục mũ sao? Phún phún phun, thứ hai bộ mới bán 1000 bản. Nghe nói ngươi ấn 50000 phần lần này thua thiệt lớn đi. Lý Thế Dân không có chút nào để ý Lý Mục thái độ. Ngược lại là hung hăng ép buộc Lý Mục. Lý Mục càng qua loa chính mình, Lý Thế Dân liền càng vui vẻ. Sô diễn chính mình chẳng phải đại biểu Lý Mục khó chịu sao? Hắn khó chịu, chính mình liền sảng, ha ha ha, biệt khuất đã mấy ngày, cuối cùng sướng rồi một lần. Không phát, bán xong lại nói, ha ha ha, Mục Nhi ngoan, ngươi còn nhỏ, đấu không lại béo cũng là bình thường. Dù sao chấm đều là ngươi phụ hoàng a. Nếu như chấm đều đấu không lại ngươi, vậy cái này hoàng vị còn không bằng trực tiếp cho ngươi tới làm đâu. Lý Thế Dân sờ lên Lý Mục cái đầu nhỏ, vênh vang đắc ý nói, liền hoàng vị đều dự định nhượng đi ra. Lý Mục cũng không thèm để ý Lý Thế Dân, chờ hai ngày sau đó liền để hắn khóc ngày thứ hai. Lý Thế Dân lại đem Lý Mục hô đi qua, hai người cùng một chỗ nhìn số liệu. Đại đường đế vương báo, phần thứ hai nửa canh giờ lại phát xong, mà đại đường hoa biên Tân Văn báo. Thứ hai bộ vẫn chỉ bán 13000 phần. Còn có hơn 30000 phần không có bán đi. Đối với tin tức này, Lý Thế Dân đối Lý Mục lại là liên tiếp trào phúng. Lý Mục không để bụng. Ngày thứ ba, đồng dạng tại ngự thư phòng. Lý Thế Dân cùng Lý Mục. Đại đường đế vương báo. Thứ ba phần lần này dùng lâu một chút. Gần một canh giờ mới phát xong. Mà đại đường hoa biên Tân Văn báo, thứ hai bộ thế mà bán sạch. Lý Thế Dân trong miệng tiếp tục trào phúng Lý Mục, nhưng trong lòng thì có điểm tâm động. Mẹ nó, 50000 phần toàn bán mất, đây chính là 100000 sâu tiền. Chính mình đưa nhiều như vậy hẳn là cũng bắt đầu thu chút tiền. Kết quả là, ngày thứ tư, ha ha ha. Mục Nhi nghe nói ngươi hôm qua lại ấn thứ ba bộ 50000 phần chuẩn bị hôm nay bán ra a. Thật là đúng dịp a. Trẫm hôm nay ấn chỉnh một chút 10 vạn phần, cũng lấy 2 văn tiền giá cả bán ra, ngươi cảm giác cho chúng ta ai có thể bán tốt đâu. Trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Lý Mục, trong miệng cũng là âm dương quái khí nói ra, liên tục 4 ngày, cái này bị lão đầu tử liên tục phiền chính mình 4 ngày. Nếu không phải chờ lấy hôm nay đánh mặt, Lý Mục đã sớm không để ý hắn. Không sai, Lý Mục dự đoán lấy hôm nay liền có thể lật bàn. Số liệu có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật. 2 ngày trước, chính mình Hoa Biên Tân Văn báo xác thực nhận lấy Đại Đường Đế Vương báo áp chế. Nhưng là ngày thứ 3, rõ ràng cũng là trực tiếp lật bàn A. Về phần Đại Đường Đế Vương báo vì sao sẽ còn nhanh như vậy phát xong đâu? Tự nhiên là bởi vì miễn phí a. Hôm nay, Lý Thế Dân đoán chừng là tham tiền tâm hồn, lại muốn lấy thu phí đấy. Vậy khẳng định là bán không đi, mà chính mình Đại Đường Hoa Biên Tân Văn báo chất lượng cũng cần phải nhượng Trường An Thành Bách. Tính đều biết, chính mình 5, 4 đây là chân tài thực học a. Mà Lý Thế Dân cái kia tính là gì? Trống rỗng thổi phồng chính mình. Nhìn lần một lần hai coi như xong. Mỗi ngày nhìn ai chịu nổi. Hơn nữa còn thu phí nhìn. Vậy khẳng định là không có người nhìn. Đương nhiên Lý Mục cũng là chuyên môn vì cái này thứ 3 bộ Đại Đường Hoa Biên Tân Văn báo tay một. Cái cự đại chuyên mục. Những năm kia Lý Thế Dân không thể không nói nữ nhân. Tất hỏa a. Bát quái này, tất hòa, cho nên đánh mặt ngay tại hôm nay, mà lại Lý Thế Dân giống như nói nếu như đấu không lại chính mình. Không nên đem hoàng vị nhượng cho mình tới, Lý Mục híp mắt cũng là đắc ý nghĩ đến, giống như bình làm một chút hoàng đế cũng là không tệ a. Phụ hoàng, trước ngươi nói ngươi đấu không lại ta, để cho ta ngồi một chút hoàng, ếch, ha ha ha. Chấm kim khẩu ngọc ngôn. Bất quá liền ngươi Hoa Biên Tân Văn báo không đùa. Hôm nay sau cùng cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi thua, ngày sau liền không có bộ phim. Lý Thế Dân ha ha cười nói. Nhưng là hắn cũng không ngốc. Lần này mình thắng bảo đảm không cho phép lần tiếp theo chính mình liền thua. Dù sao lần này thắng chắc. Cho nàng một hy vọng lại đến tuyệt vọng cũng là đắc ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.